Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Và khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện có tựa đề Bán Thân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thị Na. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và song hành cùng với Tâm An trong suốt những tập truyện vừa qua. Và ngày hôm nay thì Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết. Đó chính là anh chàng Minh Hưng đã phát hiện ra rằng Trúc Hà chính là Trúc Thi. Vậy thì Minh Hưng có nổi giận với cô hay không? Hay là anh lại càng thương cho số phận của cô hơn? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2 ngay bây giờ. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đình Khôi là cậu bạn học chung cấp 3 với Trúc Hà. Bọn họ từng học tại một ngôi trường chuyên danh tiếng trong Sài Gòn. Bất ngờ gặp lại Trúc Hà tại đây, Đình Khôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Không hiểu vì sao từ ngày tốt nghiệp cấp 3 đến bây giờ, Trúc Hà lại bặt vô âm tín như vậy. Các buổi họp lớp cũng không hề thấy có sự xuất hiện của cô. Trúc Hà này, cậu đến quán cà phê của tớ làm quản lý đi. Tớ sẽ trả lương thật hậu hĩnh cho cậu. Đình Khôi sốt sắng đề nghị sau khi nghe qua câu chuyện của Trúc Hà. Bố không may mất đi khả năng lao động, cần tiền viện phí chữa trị. Cô phải gác lại ước mơ, vào học đại học, lao ra đời để mưu sinh. Trúc Hà nghe xong, mỉm cười đáp ngay. Tớ không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, không thể nào làm quản lý được đâu. Hỏng việc của cậu mất Khôi à? Không phải lo, tớ sẽ cho người hỗ trợ cậu, học mọi chuyện từ đâu. Cho dù có hỏng việc cũng chẳng sao. Nhà tớ không phải chỉ có một mỗi quán cà phê đấy. Hỏng rồi thì làm cái khác, có sao đâu. Đình Khôi hào sảng tuyên bố. Cảnh tượng cười cười nói nói này tất cả đều bị một người nào đó nghe thấy tường tận. Cái gì mà Trúc Hà của tớ còn khen cô xinh đẹp rồi muốn cô làm việc cho cậu ta. Minh Hưng cảm thấy những lời này thực sự không lọt tai chút nào. Một cơn gió đông bất ngờ quét ngang qua, mang theo hơi lạnh buốt táp vào da thịt. Mấy chiếc lá cây xưa gần đấy bị gió thổi rơi rụng, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Lãng mạn đến gai người. Sắc mặt của Minh Hưng càng lúc càng tối sầm. Cậu xem, Hà Thành lạnh như vậy, mà cậu ăn mặc phong phanh quá. Miệng nói tay làm, Đình Khôi liền cởi vội áo khoác của cậu ấy, choàng lên cho Trúc Hà, không quên khuyến mãi thêm hành động, nhặt mấy chiếc lá dính trên tóc của cô xuống. Tớ không sao đâu. Cậu đừng quên hồi bé tớ sống ở đây, tớ chịu lạnh giỏi lắm. Cậu mặc đi, đừng để bị ốm. Trúc Hà nhanh miệng từ chối, động tác luống cuống đẩy trả lại áo cho Đình Khôi. Thời đi học, Đình Khôi nổi danh là hot boy trong trường, vừa đẹp trai lại là con nhà giàu có điều kiện. Những câu chuyện xoay quanh cậu cũng râm ran, được hội con gái bàn tán không ngớt. Trúc Hà từng đại loại nghe rằng chỉ cần cậu ấy bị sứt một miếng da, mẹ của cậu ấy sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vậy nên chiếc áo này cứ để cho Đình Khôi mặc thì hơn. Trúc Hà này, quét mã tài khoản của tớ đi. Hôm khác tớ muốn mời cậu đi ăn tối. Đình Khôi lập tức móc điện thoại, vào nhanh ứng dụng nhắn tin, mở phần QR, chìa ra phía trước. Cảm thấy Đình Khôi quả thật là có ý tốt, muốn giúp đỡ cho mình. Trúc Hà không nghĩ ngợi nhiều. Cô liền loay hoay mở túi sách. Bàn tay chạm vào chiếc điện thoại đang nằm bên trong túi sách. Chủ tịch à, không ổn rồi. Anh cần phải đến bệnh viện để khám ngay. Lỡ như dạ dày bị xuất huyết, lại càng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trợ lý Tiến Đạt đưa tay, đỡ lấy vị sếp lớn đang không đứng vững. Âm lượng giọng nói, không khác cái loa phóng thanh, muốn truyền tin đi xa nhất có thể. Trúc Hà còn chưa kịp lôi điện thoại ra, liền bị cái loa phóng thanh kia Tiến Đạt thu hút, quên bén cả việc sắp sửa làm. Cô rút bàn tay ra khỏi túi sách, chạy đến bên cạnh xe của Minh Hưng. Anh Đạt, sếp Hưng mài làm nên là bỏ bữa. Anh cũng không đưa anh ấy về khách sạn sớm để nghỉ ngơi à? Sao hai người cứ đứng ở đây suốt thế này? Trúc Hà vô thức buột ra những lời càu nhàu, chính giữa hai đầu mày hơi nhăn nhó. Tay cô theo thói quen chạm lên người của Hưng để đỡ lấy anh. Cô nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, hai mắt của anh nhắm nghiền lại. Phu, phu. Chữ nhân chưa kịp bật ra khỏi miệng, Tiến Đạt vội vàng kịp thời sửa ngay. À, chị Hà, sếp nói muốn đứng đây hút xong điếu thuốc, sau đó mới ra về. Bây giờ em khởi động xe ngay. Dứt lời cậu ta liền buông tay, đang giữ sếp Hưng ra, chạy vòng qua đầu xe, chui vào ghế lái. Không còn trợ lý đỡ, Hưng siêu vẹo, ngã hẳn về người cô. Trúc Hà loay hoay mở cửa, xíu anh ngồi vào bên trong. Chị Hà, chị có thể cùng em đưa chủ tịch đến bệnh viện được không? Nhỡ có phát sinh mấy thủ tục lằng nhằng, một mình em sợ là không xoay sở kịp. Thôi được rồi, tôi đi cùng với cậu. Sau khi đồng ý với Tiến Đạt, cô đóng cửa xe, quay lại nói nhanh mấy lời với Đình Khôi phía sau. Tớ đang đóng một bộ phim ở đài truyền hình. Nếu cậu có việc gấp cần tìm, cứ đến phim trường NHV gặp tớ. Tớ có việc phải đi trước đây. Cảm ơn cậu về lời đề nghị muốn giúp tớ nhé. Bye bye. Đình Khôi hai tay đút vào túi quần, thong thả lên tiếng. Thôi được rồi, cậu cứ đi trước, không cần phải ngại. Ngay sau đó, Trúc Hà chui vào trong xe, ngồi ghế bên cạnh Minh Hưng. Đình Khôi nhìn theo chiếc xe sang lăn bánh khuất dần, khóe miệng của cậu nhếch lên cong cong, một vẻ không thể nào tin được. Chủ tịch Phan Minh Hưng cũng có năng khiếu diễn xuất trời ban ghê thật. Bên trong ô tô, Trúc Hà liên tục nhìn chằm chằm Minh Hưng bằng một ánh mắt lo lắng. Người bị bệnh dạ dày không nên hút thuốc lá đâu. Cô nghiêm mặt, không nhịn được lại trách móc anh rằng anh không biết quan tâm đến sức khỏe. Trúc Hà này, vừa nãy em gọi trợ lý của tôi là gì? Minh Hưng đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô. Trúc Hà bị ngơ ra một chốc lát, sau đó liền nhanh trí chống chế. Không phải lúc ở trong siêu thị, anh có gọi cho trợ lý lại gần sao? Em có vô tình nghe được tên của anh ấy. Là cái gì Đạt? Em chỉ nhớ được một chữ Đạt thôi. À, thì ra là vậy. Minh Hưng gật gù, tỏ vẻ hiểu chuyện. Đèn đường vàng nhạt bên ngoài hắt rất nhẹ vào trong xe. Không gian tối tăm mờ ảo cũng không thể làm lu mờ đi những đường nét tuấn tú trên gương mặt của anh. Trúc Hà nhìn thấy gọng kính của anh sáng lên một ánh vàng lấp lánh. Cô tròn mắt hỏi ngay. Anh hết đau rồi sao? Minh Hưng lập tức nhắm mắt lại, vươn tay tháo gọng kính xuống, xoa xoa dọc theo phần xương mày nam tính đang nhô lên. Anh cất giọng mệt mỏi. Đạt này, cậu nhìn thấy chỗ nào bán cháo trắng ven đường thì mua cho tôi một phần rồi về khách sạn. Không cần phải đến bệnh viện đâu. Trúc Hà cắn nhẹ môi ấm ức. Người này đang mắc bệnh dạ dày hay là bệnh làm nũng, cô còn không rõ. Anh Đạt này, anh lái xe về khu căn hộ của tôi đi. Tôi nấu cháo cho sếp Hưng. Thức ăn ở nhà vẫn tốt hơn ăn ở ngoài phố chứ. Xe của anh dừng lại trước lối vào thang máy bên dưới tầng hầm khu căn hộ của Trúc Hà. Trợ lý Tiến Đạt đỡ Minh Hưng bước ra, cậu ta đột nhiên lên tiếng. Chị Hà, ban nãy lái xe xuống hầm, em phát hiện phần phanh xe có chút không ổn. Thế nên bây giờ em phải mang xe đi, bảo trì ngay. Em gửi sếp ở nhà chị ăn tối một lúc, xong việc em quay lại đón sếp về nhé. Chị đồng ý giúp em nhé. Sau đó cô không còn cơ hội để từ chối nữa. Tiến Đạt đẩy Minh Hưng về phía cô rồi chạy nhanh biến mất. Trúc Hà chật vật một lúc mới dìu được anh vào trong nhà. Cô đặt anh ngồi xuống ghế sofa rồi lập tức xắn tay áo, lao vào trong bếp. Căn hộ một phòng ngủ cho nên diện tích không quá lớn. Từ phòng khách có thể dễ dàng nhìn thấy người đang loay hoay đứng bếp nấu ăn. Sau khi vo gạo bắc lên, cô lục tìm một sợi dây chun vườn cao tay để buộc tóc cho gọn gàng. Hôm nay Trúc Hà mặc áo phông màu kem, không ngắn cũng không dài. Khi buộc tóc lên, khiến vạt áo bị hở lên, lộ ra một mảng eo thon nhỏ nhắn trắng muốt. Buộc tóc xong, cô hạ cánh tay xuống, vừa xoay người lại, suýt va phải lồng ngực của Minh Hưng. Anh không biết đã đứng sau cô từ lúc nào, anh càng tiến thêm một bước, hai mắt rực cháy, nhìn vào xoáy vào cô. Ở khoảng cách rất gần, hơi thở của cả hai đang đan dệt cuốn lấy nhau, não bộ nhất thời như bị tan chảy, không suy nghĩ được gì khác. Cứ đưa người bất động ra đấy. Minh Hưng càng nghiêng đầu áp sát, chóp mũi anh đã gần chạm đến gương mặt của cô, giống như là sắp sửa hôn cô. Trúc Hà run lên bần bật, tim như sắp rơi ra ngoài, hai mắt của cô nhắm chặt lại. Xin lỗi em. Anh đột nhiên quay mặt, lùi về sau một bước và nói tiếp. Anh bị đau đến hoa mắt rồi. Lửa nơi đáy mắt bị ém xuống, Minh Hưng dứt khoát bỏ đi. Não Trúc Hà như được khôi phục lại trạng thái, cô luống cuống nhấc người tiếp tục nấu ăn. Một lúc sau, hai bát cháo thịt băm với gừng nóng hổi được dọn ra bên ngoài. Lần này cô không cố tình bỏ thêm muối nữa, vị cháo thanh nhạt rất vừa ăn. Minh Hưng vừa cầm thìa, múc một ít cháo đưa lên ngang miệng, chậm rãi thổi nguội. Hơn một tháng, anh đi công tác suốt, không có nhà, nên không được ăn những món của vợ nấu. Nói xong, anh đưa thìa cháo vào miệng và nuốt xuống. Ở phía đối diện, Trúc Hà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ừ, tay nghề của em không tốt lắm, chỉ đảm bảo vệ sinh hơn ngoài hàng. Cô cúi đầu xúc một thìa cháo ăn nhanh, giọng cô nghẹn ngào. Anh đừng mải mê làm việc quá, mà bỏ bê chị gái em. Ở Sài Thành, chắc là chị ấy cũng đang rất mong anh về. Không gian im ắng, một lúc sau đó, Minh Hưng mới nói tiếp. Em có vẻ lo cho chị gái của mình quá nhỉ? Mặc dù hai người bọn em có hoàn cảnh trái ngược nhau. Trúc Hà vẫn không dịch tầm mắt khỏi bát cháo của cô, cánh môi anh đào mấp máy. Chị ấy sống ở nhà ba giường cũng không dễ dàng gì. Tuy cuộc sống vật chất rất tốt, tốt hơn em rất nhiều. Nhưng ba giường chị ấy còn có thêm mấy người con trai riêng. Nếu thật lòng yêu thương chị ấy như con ruột, ông ấy không bắt ép chị ấy phải kết hôn vì lợi ích. Chị ấy ngay đến chuyện tình cảm của bản thân còn không thể nào tự mình quyết định được. Trúc Hà dừng lại một chút, khóe miệng nhoèn lên, nhưng mí mắt của cô lại rũ xuống. Cũng may là anh rể có tình cảm thực sự với chị của em. Mong anh hãy yêu thương chị ấy nhiều một chút. Lời nói ra rồi, mặt Trúc Hà càng cắm xuống ăn nhanh. Hai người sau đó chẳng nói thêm lời nào nữa. Minh Hưng nhìn cô, còn nghe thấy tiếng sụt xịt rất khẽ, bị cô cố gắng kìm lại. Ăn tối xong xuôi, cũng vừa lúc Tiến Đạt quay lại đón Minh Hưng. Ngày mai, anh về Sài Gòn. Cửa xe phía sau được trợ lý Đạt mở ra. Minh Hưng không vội ngồi vào, anh quay lại nói với Trúc Hà. Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu với anh. Không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng có gì đó gian rát, giống như đang bị ai đó sát muối vào một vết thương. Sau đó anh ngồi vào trong xe, Tiến Đạt đóng cửa lại. Cảm ơn chị, em xin phép đưa sếp về, hẹn gặp lại chị sau. Tiến Đạt lễ độ hơi gập người chào cô, Trúc Hà cũng phải phép chào lại anh ấy. Ngay khi trợ lý Tiến Đạt vừa quay người chuẩn bị bước vòng qua ghế lái, Trúc Hà đột ngột gọi giật ngược anh lại. Anh Đạt này. Cô khẩn trương chạy đến gần Tiến Đạt, móc điện thoại ra ngay. Anh kết bạn với tôi đi, tôi gửi cho anh chỗ mua tinh bột nghệ nguyên chất an toàn ở trong Sài Gòn. Chủ tịch bị đau dạ dày, mỗi ngày cần phải uống 2 muỗng cà phê tinh bột nghệ pha với một chút mật ong hòa tan trong nước ấm, tốt nhất là uống vào buổi sáng sớm. À, anh Đạt, anh nhớ phải chọn mua mật ong chuẩn thật đấy nhá. Cẩn thận thì mua ngay khi người ta vừa mang tổ ong xuống để vắt mật ý. Còn nữa, khi đi xã giao với đối tác, bảo anh ấy uống ít rượu lại một chút. Cũng nên hạn chế cà phê và thuốc lá. Đừng cho anh ấy ăn đồ quá cay nóng, quá mặn, quá chua hoặc là quá béo. Anh nhớ cả rồi chứ? Trợ lý Tiến Đạt đưa tay gãi đầu. Cái gì mà cái này không được, cái kia cũng không được chứ? Không phải là đang làm khó cho cậu ta quá hay sao? Chủ tịch trước nay vẫn rất hài lòng với biểu hiện của Tiến Đạt trong công việc. Nhưng đối với chuyện chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ này, cậu ta thực sự cảm thấy quá rắc rối. Thôi được rồi, anh cứ quét mã của tôi đi. Cô chìa điện thoại ra hấp tấp nói. Tôi sẽ nhắn lại chi tiết từng thứ cho anh sau. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Bên trong xe rất nhanh chóng, có một người bị chấn lột mất điện thoại. Chủ tịch, đây là chiếc điện thoại em dùng riêng để tán gái. Tiến Đạt hạ giọng có vẻ ấm ức. Vừa nãy Trúc Hà đột ngột quá, điện thoại dùng cho công việc cậu ta không kịp lên xe lấy ra, chỉ đành móc vội cái điện thoại trong túi quần. Số này là cậu chuyên để liên lạc với mấy cô tình một đêm. Qua kính chiếu hậu treo giữa xe, Tiến Đạt nhìn thấy ánh mắt của Phan Minh Hưng nhèo lại thành hình viên đạn. Cậu ta liền giật mình, bật chế độ khóa môi, không hé thêm một lời nào nữa. Ngày mai đành phải đi mua một chiếc điện thoại mới vậy. Trúc Hà nhìn theo xe của anh hòa vào trong dòng người, khuất dạng mất. Cô mới xoay lưng, rảo bước trở về phòng. Nhưng chân cô còn chưa kịp nhấc, bất thình lình liền bị một người chặn lại. Một tiếng chát vang lên, gò má của cô lập tức hằn đỏ, năm dấu ngón tay. Mẹ! Trúc Hà ôm một bên má, rồi sững người lặng thinh. Trúc Hà, em thật là to gan. Trúc Hà, từ lúc con từ chối đi phẫu thuật thẩm mỹ, là vì lý do này sao? Bà Ngọc có vẻ mặt khó coi, giọng nói của bà vô cùng tức giận. Không phẫu thuật cũng được, nhưng chẳng phải mẹ nói con dọn đến nơi nào đó kín đáo một chút mà sinh sống sao? Tại sao con chọn ở ngay trong quận nội thành của thủ đô như thế này, rồi con lại còn gặp gỡ với Minh Hưng? Kìa mẹ! Vành mắt của cô ươn ướt, một tay ôm gò má sưng tấy. Một tháng qua, con vốn ở vùng ngoại ô, ở nơi đó quá vắng vẻ, thực sự không an toàn, và con cũng không ngờ gặp lại Minh Hưng trong nội thành thế này. Thưa mẹ, thật là ngu xuẩn! Bà Ngọc lúc này tức giận, đanh giọng quát tiếp. Còn phải rõ ràng, nhà họ Phan là một gia đình có uy thế như thế nào. Phan Minh Hưng trẻ tuổi như vậy, đã được bố cậu ta giao cho chức chủ tịch hội đồng quản trị, còn nằm trong top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán nước ta. Còn lờn vờn trước mặt cậu ta, nếu sơ suất để cậu ta phát hiện được, chuyện mẹ con ta bày ra kế đổi trắng thay đen, liệu cậu ta có tha thứ cho chúng ta không? Trúc Hà nghe xong lặng người, tầm mắt của cô bị ngăn bởi một làn nước mỏng. Mẹ cô nói rất đúng, chỉ là cô đã nhất thời không nghe lời của lý trí. Cô hành động khinh suất theo trái tim cô. Chẳng nhẽ cô thực sự thích anh rồi sao? Trúc Hà ơi là Trúc Hà, con tỉnh mộng lại giúp mẹ đi, tỉnh mộng lại đi. Bà Ngọc càng gần giọng, vươn tay lay mạnh bà vai của cô, các đường nét trương gương mặt quý phái của bà nhăn nhúm, ra vẻ không vui. Vì sao Phan Minh Hưng lại chủ động đến nhà họ Lâm để giao dịch hôn nhân chứ? Là do cậu ta cần một người vợ vừa có ngoại hình, vừa phải có học thức tốt, đủ để ngồi vào vị trí phu nhân cao quý bên cạnh cậu ta. Nhà họ Phan cần một người con dâu môn đăng hộ đối. Như vậy, thế hệ thừa kế tiếp theo của họ mới là những đứa trẻ xuất chúng hơn người. Con hiểu chưa? Để họ phát hiện chúng ta đã đưa đến một món hàng giả, có quá khứ không sạch sẽ như con. Mẹ, chị gái con và cả nhà họ Lâm là ba dượng của con. Chắc chắn sẽ bị tuyệt mọi đường sống. Không những thế, ngay cả con cũng đừng mong yên ổn mà lo việc chạy chữa bệnh tật cho bố con. Nghe chưa? Rõ chưa? Trúc Hà nghe xong nén nước mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc chua xót, có chút tủi hờn. Mẹ, con cùng với bố sống những ngày tháng vất vả, nhưng chưa lúc nào là không sạch sẽ, giống như mẹ vừa nói đâu ạ. Bà Ngọc giống như bò ngoài tai lời của cô, bà ta tiếp tục lên tiếng. Thôi được rồi, dù sao thì con và Phan Minh Hưng cũng không thể nào xứng đôi vừa lứa, gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Suy cho cùng, tất cả là do bố con năm xưa, cứ nằng nặc, đòi giữ lại một đứa con. Trúc Hà im lặng, cô thực sự không muốn nói thêm gì. Trúc Hà, cứ trách là mẹ có lỗi với con đi, nhưng mẹ không thể nào để cho nhà họ Phan phát hiện ra chuyện này. Bây giờ con thu xếp đi, ra nước ngoài sinh sống. Mẹ sẽ lo liệu mọi thứ cho con, xem như là bù đắp cho con những ngày tháng trước kia. Con đã quá khổ cực khi sống cùng với bố con. Trúc Hà nghe xong ngây người, cô thở dài, đôi mắt rưng rưng. Viện phí trị liệu của bố con, mẹ cũng thanh toán đợt kế tiếp cho ông ấy. Khi nào bố con có thể tự đi lại được, mẹ lại thu xếp cho hai người được đoàn tụ và định cư luôn ở nước ngoài. Con hiểu rồi chứ? 3 giờ sáng, Trúc Hà vẫn trong trạng thái trằn trọc, nghĩ về những gì mẹ cô nói. Công ty Lâm Đại Phúc của ba dượng Trúc Thi có một văn phòng đại diện ở Mỹ. Theo lời của bà Ngọc, sẽ sắp xếp cho Trúc Hà một công việc, phụ việc vặt ở đấy. Chỉ cần cô biết an phận, đảm bảo quãng đời còn lại của cô sẽ không cần phải lo về cái ăn cái mặc, nhàn nhã sống tự tại trên đất Mỹ xa xôi. Nhưng thủ tục đi Mỹ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai là xong. Trong thời gian đợi hồ sơ cấp visa được xét duyệt, bà nói rằng cô cứ hoàn thành xong vai diễn ở đài truyền hình đi. Sáng hôm sau vừa mới thức dậy, Trúc Hà đã nhận được cuộc gọi của một shipper. Nhân viên vận chuyển nói hàng của cô chỉ việc nhận lấy thôi, không cần phải trả tiền thu hộ. Hình như là giao nhầm của ai rồi, dạo gần đây em không mua hàng online. Cô trả lời qua điện thoại. Tên và số điện thoại người nhận của chị mà, người gửi là Phan Minh Hưng. Với cả hàng không thu gì, chị cứ xuống kiểm tra xem thế nào giúp em. Một lúc sau, Trúc Hà miễn cưỡng nhận lấy 7 chiếc túi giấy to uịch lình kình. Chúng được giao bởi một nhân viên lái xe. Shipper giao hàng hiệu quả nhiên cũng có chút khác biệt. Thật khiến người qua đường nếu như vô tình trông thấy không khỏi tránh sự trầm trồ một phen. Bên trong mỗi túi giấy là áo khoác của các thương hiệu cao cấp khác nhau. Cảnh tượng Đình Khôi tràng áo cho cô giữa đêm đông gió rét bất chợt dội lại trong tâm trí của cô. Vị chủ tịch này là không muốn cô mặc áo ấm của ai khác sao? Điện thoại của cô rung lên, một tin nhắn được gửi đến. Từ số của Tiến Đạt mà hôm qua cô đã thêm vào danh sách bạn bè. Sếp gửi chị quà cảm ơn về những bữa ăn. Trúc Hà nhìn chằm chằm vào màn hình, bất lực nhắn lại một tin. Nói với sếp anh, tôi gửi trả lại đồ cho bên cửa hàng. Tin nhắn được gửi, nhưng không hiện dấu tích đã đọc. Có vẻ đầu dây bên kia đang không có ai cầm máy. Sài Gòn sáng ngày hôm đấy, sau khi máy bay hạ cánh, Minh Hưng chỉnh lại điện thoại về chế độ bình thường. Đập vào mắt của anh là hàng loạt tin nhắn thông báo biến động số dư trong tài khoản tăng lên. Kỳ lạ là các con số lại trùng khớp với các khoản tiền mà đêm hôm qua anh vừa chi trả, mua sắm. Minh Hưng cong môi thở dài. Trúc Hà, em to gan lắm. Hà Thành 2 tháng sau, tiết trời mùa xuân se se ẩm ướt, trải qua một đêm mưa, sáng nay trên những thân cây xưa già khẳng khiu, vô số những bông hoa xưa đã nhuộm trắng muốt một màng trời. Bầu không khí cổ kính và lãng mạn ở thủ đô lại càng được tô điểm. Lòng người cho dù có hờ hững đến đâu, khi đứng trước cảnh sắc này cũng không khỏi bị lay động xao xuyến. Trúc Hà vừa ra khỏi phòng vé máy bay, cầm trên tay cuốn sổ hộ chiếu đã được cấp visa nhập cảnh Mỹ. Theo kế hoạch của bà Ngọc, cô sẽ lên đường sang Mỹ vào 2 tuần nữa. Tôi Trúc Hà. Đột nhiên nghe có người gọi tên cô, Trúc Hà hơi giật mình quay đầu lại, trái tim lập tức như mọc chân, chạy loạn trong lồng ngực cô. Phan Minh Hưng tiến về phía cô, cả vạt hôm nay anh chọn là chiếc màu xanh đen mà cô từng đặc biệt rất thích. Lại nhớ chi tiết hơn về chuyện cũ, có lần cô buột miệng khen chiếc cà vạt ngày hôm nay có màu sắc hợp với phong thái vượt trội của Hưng. Lập tức ngày ngày hôm sau, trong phòng thay đồ đã có thêm mấy chiếc cà vạt nữa, giống y hệt chiếc đó. Trong lúc cô đang còn thắc mắc liệu cô phung phí quá hay không, thì người nào đó đã cho cô một đáp án bằng cách sử dụng triệt để theo nhiều công cụ, bao gồm thắt vào cổ áo của anh vào buổi sáng và trói vào cổ tay của cô vào mỗi buổi đêm. Trúc Hà như bị cơn xấu hổ hấp chín, hai má của cô nóng ran. Lại gặp anh sao? Anh rể. Gió xuân lành lạnh thổi, những cánh hoa xưa bay dập trời rồi chậm chậm đáp xuống mặt đất. Một vài cánh như còn muốn vương vấn, mắc kẹt lại trên tóc và vai áo của cô. Đi Mỹ sao? Anh chào mày, nhanh tay cướp được sổ hộ chiếu từ tay cô. Anh trả lại cho em. Cô vươn tay muốn giành lại, nhưng bất thành với chiều cao vượt trội của Hưng. Không có sự cho phép của tôi, em dám rời đi đâu chứ? Giọng của anh đầy chiếm hữu, đổi cả cách xưng hô lạnh lùng. Trúc Hà ước đến nổ phổi. Anh là chồng của chị gái cô, không phải là bạn trai của cô. Anh quản được việc của cô, muốn đi đâu và làm gì sao? Trúc Hà hậm hực, mặc kệ anh mà ngoảnh mặt làm ngơ. Cô xoay người toan bỏ đi. Minh Hưng tối sầm mặt, bàn tay giữ chặt tay của cô. Trúc Hà, em thử ngó lơ tôi một lần nữa xem nào. Trúc Hà không trả lời anh, mặc cho trái tim của cô đập loạn. Cô kiên định bước tiếp. Một giây sau đó, toàn thân của cô bị kéo giật ngược. Cả cơ thể của cô bị vây hãm bởi lồng ngực rắn chắc của anh. Minh Hưng cúi đầu, hơi thở mạnh mẽ tràn xuống gương mặt của cô. Hai giây sau, anh cầm lòng không đặng. Anh đành phải dịu giọng dỗ dành cô. Trúc Hà, anh mơ ngày có em đã lâu. Chúng ta ngay bây giờ lên Ủy ban Nhân dân phường nhé. Trúc Hà nhất thời chưa kịp tiêu hóa nổi mấy lời của Minh Hưng vừa nói. Cái gì mà muốn đưa cô lên phường chứ? Minh Hưng, anh biết hết tất cả rồi sao? Cô quên cả đi phản kháng, run rẩy lắp bắp hỏi anh. Anh không phải là đang muốn tố cáo em với chính quyền đấy chứ? Em... Minh Hưng liền bật cười, hai đầu mày của anh chợt co. Muốn tố cáo em tội gây thương nhớ cho người khác có phải không? Anh nói bằng tất cả sự dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu chiều nhìn cô. Trúc Hà, anh thích em. Bây giờ hãy còn sớm. Chúng ta đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau đó, anh đưa em đi mua lại chỗ áo khoác kia nhé. Áo khoác sao? Thực sự không nghĩ rằng anh vẫn còn cố chấp với chuyện này ghê gớm như vậy. Trúc Hà chớp chớp mắt, bây giờ mới thông não hơn một chút. Cô bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh anh ra. Minh Hưng, anh bị chập mạch rồi. Dứt lời, cô liền ba chân bốn cẳng chạy ù đi, gương mặt đã biến thành cái lò lửa hầm hập cháy giữa tiết trời giá lạnh. Về đến căn hộ, Trúc Hà đóng sầm cửa lại. Cô ôm ngực thở hổn hển. Rốt cuộc là cô vừa trải qua chuyện động trời gì, đến bản thân cô còn không rõ. Sau 2 tháng, Phan Minh Hưng đột nhiên bước đến và muốn đăng ký kết hôn cùng với cô sao? Theo pháp luật hiện hành quy định, chỉ có những người được chứng nhận độc thân mới có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn cùng với một người độc thân khác. Điện thoại của cô rung lên, màn hình hiển thị tên người cô gọi là chị gái. Trúc Thi. Cô điều hòa lại nhịp thở, dùng ngón cái trượt sang nút nghe, áp điện thoại lên tai. Sau cuộc trò chuyện ấy, Trúc Hà đại loại biết rằng nửa năm về trước, Phan Minh Hưng từng đến nhà họ Lâm để thương lượng một cuộc hôn nhân thương mại. Thời điểm đó, công ty Lâm Đại Phúc đang gặp rất nhiều khó khăn, đứng trước ngưỡng cửa chuẩn bị tuyên bố phá sản. Trúc Thi vốn không có chút tình cảm nào với Minh Hưng, nhưng nhà họ Lâm có ơn dưỡng dục cô. Phía trên cô có mấy anh trai con riêng của ba dượng không nói, nhưng phía dưới cô còn có một đứa em gái nhỏ cùng mẹ khác cha. Trúc Thi không muốn vì gia đình phá sản mà em trai mình phải chịu nhiều khổ sở, cho nên đã nhắm mắt đồng ý mối hôn sự này. Sau khi ký mấy chục thể loại hợp đồng quy định về tài sản, Trúc Thi cùng với Minh Hưng có hẹn hò qua vài lần để lấy lệ. Nhưng thực sự mỗi lúc gặp nhau, giữa hai người đều rất kiên cưỡng, giống như có một bức tường vô hình chắn ngang. Trước ngày cưới 2 tuần, không hiểu có chuyện gì gấp mà Minh Hưng đột nhiên gọi Trúc Thi ra ăn tối. Anh nói rằng có chuyện cần giải quyết với cô. Run run, ập tới, Trúc Thi trên đường đến nhà hàng đã bị tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh. Khi trở về nước, mọi chuyện đã thành ra như bà Ngọc dàn xếp, Trúc Thi cũng đành nhắm mắt mở để làm theo. Đạp máy bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn suốt hơn 1 tháng sau đó, Trúc Thi cũng không hề nhìn thấy Minh Hưng dù chỉ là một cái bóng. Nghe nói anh đi công tác tại Mỹ, sau đó còn phải về Hà Nội để xử lý một số chuyện quan trọng. Không chạm mặt Minh Hưng càng khiến cho Trúc Thi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cô dành toàn bộ thời gian để vùi đầu vào sách vở y khoa. Cô cần quay trở lại trường y, càng sớm càng tốt. Đợi Minh Hưng trở về, Trúc Thi sẽ nói rằng qua một thời gian tiếp xúc, cô đã lấy lại được ký ức và khả năng học tập của trước kia. Phan Minh Hưng sau chuyến công tác về lại biệt thự, nhìn thấy Trúc Thi cả ngày lẫn đêm chăm chỉ, làm bạn với sách vở. Hàng trăm công thức hóa học đều thuộc nằm lòng. Quan trọng nhất là thức ăn mỗi bữa cô thường không tự tay nấu. Anh bất chợt cong môi. Giữa chị và anh ta, chưa bao giờ có chút tình cảm nào nảy sinh, cũng không có làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng vì ký kết rất nhiều hợp đồng ràng buộc của một cuộc hôn nhân thương mại, cho nên thời gian qua, chị chưa thể nói cho em biết rõ tất cả sự tình. Trúc Thi nói qua điện thoại, cô lại tiếp tục kể. Em có nhớ cái hôm chị bị tai nạn giao thông không? Phan Minh Hưng nói rằng hôm ấy muốn gọi chị ra, để hủy bỏ giao dịch hôn nhân đấy. Chuyện này có nghĩa anh đã từng muốn dừng lại cuộc hôn nhân kia, nhưng khi vào bệnh viện nhìn thấy một Trúc Thi khác, anh không cần biết người này thật sự là ai, chỉ biết rằng bằng mọi giá anh phải mang cô về nhà. Trúc Hà này, người mà Phan Minh Hưng thích thực sự là em. Trúc Hà vươn tay, vô tình chạm phải hàng lệ đang ướt đẫm lăn dài trên gò má của cô. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Nhưng mà chị à, em không xứng. Hôm nay đoàn làm phim có một buổi tiệc mừng ngày phát sóng đầu tiên. Trúc Hà tuy đóng vai phụ nhỏ nhưng cũng được mời đến tham dự. Sau khi vừa ăn tối vừa xem tập phim đầu tiên, cả đoàn đều vô cùng hào hứng phấn khởi. Trạng thái diễn xuất của tất cả các diễn viên trong phim đều được đánh giá rất tốt. Trợ lý còn cập nhật thêm vài phản ứng của khán giả với tập 1 là vô cùng tích cực. Có cư dân mạng còn dự đoán rất có thể qua vài tập phát sóng nữa, bộ phim sẽ trở thành một hiện tượng phim dậy sóng của khung giờ vàng cho mà xem. Tàn tiệc, Trúc Hà vô tình gặp lại Bùi Hải Yến trong nhà hàng này. Cô ta hình như đang đi gặp một số nhà đầu tư lớn để xin vai diễn chính ở những dự án lớn của đài truyền hình. Trúc Hà này, trong khi ai ai cũng đều muốn nam tiến, thì cô lại bơi ngược dòng ra miền Bắc. Cô làm tôi có chút ngạc nhiên đấy. Bùi Hải Yến khoanh tay, nhếch môi nhìn cô đầy kênh kiều. Không phải là chị cũng đang muốn tìm kiếm vai diễn ở cái đất Bắc này sao? Trúc Hà bình thản nói chuyện, nét mặt không lộ quá nhiều cảm xúc. Hải Yến nghe xong liền cười đầy châm biếm. Chao ôi, leo lên đóng được một vai nữ phụ, quả nhiên khẩu khí có chút khác xưa. Cô ta nhướng mày, giọng mỉa mai tiếp tục. Trúc Hà này, khai thật với tôi đi. Cô phải ngủ với bao nhiêu lãnh đạo ở trong đài để có được cái vai phụ này? Hay là mấy lão đại gia bụng bia có nhiều mối quan hệ? Không phải đạo diễn Thành từng nói cô ban đêm phải đi tiếp khách ở quán bia ôm sao? Cách đó không xa, Phan Minh Hưng cũng vừa khéo lọt tai tất cả. Bỗng chát một tiếng, bất ngờ một cái tát không lường trước giáng vào mặt của Bùi Hải Yến. Cô ta còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra. Ngay sau đó, thêm một cái tát nữa lại tiếp tục dội đến. Trúc Hà! Bùi Hải Yến hét lên, hai mắt đỏ ngầu như muốn bốc cháy. Mày! Mày dám tát tao! Cái tát thứ nhất, trả lại cho chị. Lần trước ở Sài Gòn, chị đã tát tôi. Còn cái tát thứ hai, tôi muốn cảnh cáo chị. Sau này trước khi mở miệng bôi nhọ danh dự của một ai đó, nên uốn lưỡi thật kỹ. Nếu như không muốn ăn thêm bất cứ một cái tát nào, chỉ nhớ cho kỹ. Trước kia trong đoàn quay phim, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Đỗ Đức Thành, vì diễn hỏng cảnh quay suốt nửa ngày trời, Hải Yến đã tát Trúc Hà khi cô muốn xin ra về trước. Vào thời điểm đó, Trúc Hà không phản kháng lại, bởi vì khi ấy cô còn mang một thân phận đặc biệt là phu nhân của chủ tịch Phan Minh Hưng. Cô cần phải nhẫn nhịn để mọi chuyện được êm xuôi. Vì nếu không may có chuyện gì đó trở nên lùm xùm, thân phận của cô chắc chắn bị bại lộ. Nhưng bây giờ thì khác, Trúc Hà là người lăn lộn mưu sinh từ rất sớm. Nếu như ai cũng dễ dàng bắt nạt được cô, e rằng cô không còn sống nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Mày! Mày! Hải Yến lúc này tức muốn thổ huyết, trợn mắt vung tay muốn tát lại Trúc Hà. Không để cho cô ta đạt được mục đích, Trúc Hà nhanh hơn lập tức chụp lấy cổ tay lơ lửng của Hải Yến và ngăn cô ta lại. Hải Yến nhăn nhó mặt mày, gào lên một tiếng đau đớn. Chính Hải Yến cũng không ngờ rằng một con nhỏ mình hạc xương mai như Trúc Hà lại có sức mạnh đến như vậy, khiến cho cổ tay cô ta bị siết đến tê cứng. Trúc Hà xuất thân chuyên đóng vai diễn quần chúng, mỗi ngày đều phải làm việc rất vất vả, chuyên rèn luyện thể lực cũng không khác những diễn viên phim hành động là bao. Đúng, đúng là tôi từng làm phục vụ ở quán bia. Trúc Hà thản nhiên thừa nhận, ánh mắt của cô toát lên một vẻ quật cường. Nhưng không có nghĩa rằng tôi đi làm gái. Tôi chưa bao giờ đánh đổi thân xác để đổi lấy vai diễn, giống như một số người. Nói xong, Trúc Hà hất mạnh tay, Hải Yến bị mất thăng bằng lùi về sau, cả người của cô ta chao đảo. Mày, mày! Hải Yến gầm gừ, hai hàm răng nghiến lại ken két. Mặc kệ hình tượng của một diễn viên nổi tiếng, Hải Yến bị cơn tức giận chi phối, Cô ta hận chỉ muốn lao đến, cấu xé còn dành Trúc Hà cho Hà giả. Nhưng khi cô ta chuẩn bị sấn tới, đột nhiên Trúc Hà lại nhìn thấy cô ta biến đổi nét mặt, vô cùng xuất quỷ nhập thần. Trúc Hà, tôi dù sao cũng là đàn chị của cô trong nghề. Vành mắt của Hải Yến rơm rớm, một tầng nước sóng sánh ngấn lên. Cô ta đưa tay ôm lấy gò má bị tát của mình. Cô không tôn trọng tiền bối đã đành, nhưng ra tay đánh người như vậy, đúng là cô hung hăng quá rồi đấy. Trúc Hà lúc này hơi ngạc nhiên, cô nheo mày nghi hoặc. Hải Yến lại tiếp tục, giọng nói đầy ấm ức. Tôi chỉ có ý tốt. Tôi muốn mời cô cùng tham gia thử vai cho một dự án phim điện ảnh mà tập đoàn Phan Minh sẽ là nhà đầu tư chính. Không ngờ cô lại xấu tính như vậy. Tôi nói với cô như thế, mà cô còn nói tôi là ngủ với chủ tịch Phan Minh Hưng để giành lấy vai diễn. Nói cô mới là người bỏ lên giường của anh ta. Trúc Hà, cô bị điên rồi à? Cô muốn bị cộng đồng mạng sỉ nhục là con giáp thứ 13 có phải không? Trúc Hà nghe xong liền cảm thấy váng đầu. Vợ kịch đóng vai nạn nhân như vậy, chắc chắn là cô ta đang muốn diễn cho một người nào đó xem. Tại sao hồi ở trong phim trường, cô ta không nhập tâm vào nhân vật mà diễn xuất tự nhiên được như bây giờ chứ? Cái gì cơ? Chủ tịch Hưng? Hải Yến làm bộ bất ngờ, thốt lên rồi cúi người xuống. Hải Yến từng nghe qua những lời đồn đại về vị chủ tịch Phan Minh Hưng này. Một người đàn ông cuồng công việc hơn cả chuyện trai gái. Người chọn kết hôn vì lợi ích như hắn, ắt phải rất ghét loại đàn bà mưu mô xào quyệt. Hải Yến là một người nổi tiếng. Cô ta đã tham dự nhiều sự kiện và buổi tiệc có mặt các doanh nhân lớn như Phan Minh Hưng. Cô ta bị u mê cái vẻ ngoài tuấn tú và khối tài sản kích xù của Phan Minh Hưng. Một người đàn ông với đầy đủ tinh hoa hội tụ, có một người phụ nữ nào mà không muốn đắm chìm cơ chứ? Nhưng Phan Minh Hưng lại là người không chút ham mê nữ sắc. Suốt bao lâu nay, vị đại gia ở trên cao này chưa một lần muốn qua lại bất cứ người đẹp nào trong giới giải trí. Vừa rồi Bùi Hải Yến không muốn đánh mất hình tượng trước mặt chủ tịch Phan Minh Hưng. Bởi vì cuộc đời vốn không nói trước được điều gì, biết đâu một ngày nào đó anh ta lại bất ngờ nhìn trúng cô ta. Sau đó cô ta phải giả vờ đóng vai thục nữ, là một ngôi sao có cư xử rộng lượng và chuẩn mực, đổ hết mọi thói xấu lên đầu của Trúc Hà. Giờ thì Trúc Hà hiểu rồi, Bùi Hải Yến là diễn xuất cho khán giả nào xem. Phan Minh Hưng bước đến, thản nhiên nắm lấy tay Trúc Hà, đưa lên ngang tầm mắt. Tay em có đau không? Bầu không khí như bị tạm ngưng lại trong giây lát, ai nấy đều nhất thời bất động, ngây ra như mấy bức tượng sáp. Một lúc sau đó, Trúc Hà mới giã đông được, cô vội vàng rút tay lại, xoay người bỏ chạy. Cô nói Trúc Hà muốn bò lên giường của tôi sao? Đôi mắt như gợn lên một tia khoái cảm mãnh liệt, Minh Hưng nhìn Bùi Hải Yến và hỏi tiếp. Cô ta... Bùi Hải Yến lắp bắp, phóng lao nên đành phải theo lao. Cô ta nói, sẽ không từ mọi thủ đoạn để lên giường với anh, nhằm đổi lấy vai diễn sắp tới. Ồ, thật sao? Vậy thì tôi phải mong chờ vậy. Lời anh buông ra nhẹ tênh rồi lập tức bước theo hướng của Trúc Hà vừa bỏ chạy, bỏ lại Bùi Hải Yến đứng chôn chân tại chỗ, tức đến nghẹn ứ cả vòm họng. Bên ngoài nhà hàng, trong lúc Trúc Hà đứng bấm điện thoại để gọi xe công nghệ, thì một chiếc xe dịch đến, đậu trước mắt cô, cửa kính bên phải xe từ từ hạ xuống. Trúc Hà, cậu đang đợi bạn trai đến đón có phải không? Đình Khôi ngồi trong ghế lái, hơi dướn người ra ngoài cửa kính để hỏi cô. Đình Khôi, là cậu đi à? Tớ đang định gọi xe công nghệ, với lại tớ không có bạn trai. Nếu chưa gọi được, lên xe đi. Tớ đưa cậu về. Trúc Hà nghe xong đang còn do dự, phía sau cô lại truyền đến tiếng ấn kèn điếc tai. Sau đó người trên chiếc xe Bentley bước xuống, đôi chân dài của anh xài bước đến gần cô. Vừa đi, Minh Hưng vừa nói lớn. Trúc Hà, nghe nói em muốn lên giường với anh. Đi nào, chúng ta về khách sạn. Phan Minh Hưng bước đến, không một chút liêm sỉ mở lời, làm cho Trúc Hà cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Minh Hưng, Ai muốn lên giường với anh chứ? Nói xong cô hừ lạnh rồi mặc kệ Hưng, chui nhanh vào trong xe của Đình Khôi đang đậu trước mặt. Chủ tịch Hưng, bọn em xin phép đi trước. Đình Khôi đắc chí, nhếch khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười nửa miệng, một bàn tay đưa lên phẩy nhẹ chào, sau đó không quan tâm có người bỏ lại. Chiếc xe bút chơ của Đình Khôi lăn bánh rời đi. Trúc Hà nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài xe, thấy anh đang thong thả đút hai tay vào túi quần, chăm chú theo dõi bọn cô, không rời mắt. Như cảm nhận được một tia lửa điện vô hình bắn tới, Trúc Hà không hiểu tại sao cô lại có cảm giác giật mình trong tim. Trúc Hà này, cậu thích anh ta sao? Đình Khôi đang lái xe đột nhiên quay sang lên tiếng. Lời của Đình Khôi đã kéo cô về với thực tại. Ánh nhìn của cô dịch chuyển vào trong xe. Cô nghịch mặt ra một lúc bởi vì câu hỏi có đường đột. Tớ không. Chẳng phải anh ấy có vợ rồi sao? Hơn nữa, tớ cũng sắp sang Mỹ. Có khi tớ sẽ tìm một anh chàng ngoại quốc để hẹn hò cũng nên. Cậu đi Mỹ sao? Trúc Hà, cậu nói thật chứ? Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thật ra ở Việt Nam thì vẫn thích hơn. Bộ phim vừa lên sóng của tớ lại được đón nhận khá tốt. Có khi sau bộ phim này, con đường sự nghiệp của tớ lại có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Rèm mi cong vút của Trúc Hà rũ xuống như muốn giấu đi nét đượm buồn pha lẫn bi thương ở bên trong. Cô thực sự không thích đi Mỹ, ở một đất nước xa lạ lại không được làm công việc mà mình muốn. Nhưng mà cô đâu còn cách nào khác chứ. Trúc Hà này. Đình Khôi lại lên tiếng, thái độ lúc này của cậu ấy vô cùng kiên định. Mỹ hay Việt Nam đều không quan trọng. Dù sao hai nơi này, tớ đều thường xuyên qua lại. Cậu đừng hẹn hò với người Tây, thay vào đó, cậu hẹn hò với tớ đi. Không gian trong xe bỗng chốc trở nên khô cứng. Trúc Hà ấp úng, nhất thời không nói nên câu. Đình Khôi lại tiếp tục, giọng nói đầy quả quyết. Trúc Hà, tớ thích cậu. Đình Khôi à? Tớ... Xe của Đình Khôi dừng lại ở trước sảnh khu căn hộ. Trúc Hà bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt. Cậu lái xe về cẩn thận nhé. Tớ đợi câu trả lời của cậu. Khi nào cậu sang Mỹ, tớ sẽ lo liệu mọi thứ cho cậu. Thôi được rồi, bên ngoài trời lạnh, cậu vào trong nhà đi. Trúc Hà gật đầu, sau đó thẫn thờ bước vào trong, ấn thang máy lên tầng 9 của khu căn hộ. Cảm xúc trong lòng cô lúc này không khác cuộn chỉ bị rối là bao. Chỉ trong vòng một ngày, cô hết nghe Minh Hưng bảo đi đăng ký kết hôn cùng anh, rồi lại nghe Đình Khôi đề nghị hẹn hò với cô. Cô biết Đình Khôi là một chàng trai tốt, nhưng cô thực sự không thích cậu ấy. Với lại một cô gái cô quá khứ, đi lừa người khác như cô, làm gì có tư cách xứng đáng để yêu một ai đó, dù người đó có là Đình Khôi hay là Minh Hưng đi chăng nữa. Tốt hơn hết, cô nên đi Mỹ theo dự định, quên hết tất cả mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xứ người xa lạ. Trúc Hà bước ra khỏi thang máy, rẽ vào hành lang dẫn về căn hộ của cô. Gió đêm lùa vào khe cửa sổ nhỏ, đột nhiên có người nào đó tóm lấy cô, kéo cô nép sát vào một góc tường. Minh Hưng. Không gian xung quanh tĩnh mịch, bốn mắt bất chợt giao nhau. Ánh trăng đêm nay sáng ngời ngời, hắt qua khung cửa kính, khắc sâu bóng anh vào đáy mắt cô. Chúng ta nói chuyện một chút. Minh Hưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Anh lại tiếp tục. Trúc Hà, anh thực sự thích em. Chúng ta về lại Sài Thành, quay về cuộc sống như trước kia có được không? Minh Hưng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trúc Hà trầm ngâm một lúc, có gì đó nhộn nhạo cuộn lên bên trong dạ dày của cô. Hít sâu một hơi, cô lạnh lùng nói tiếp. Không được. Em từ chối anh sao? Giọng anh rõ ràng không hài lòng. Hai hàng mày đã vô thức trao lại, tạo thành vài rãnh sâu nơi giữa ấn đường. Trúc Hà nhìn vào mắt anh, thấy chỉ duy nhất hình bóng của cô phản chiếu bên trong ấy. Minh Hưng à, tôi biết mình là người có lỗi. Cho dù tôi có xin lỗi hàng trăm ngàn vạn lần, cho dù anh có đồng ý tha thứ cho tôi, thì lương tâm của tôi cũng không cho phép. Tôi quên đi chuyện sai trái mà tôi đã làm. Nói ra lời từ rất lâu cô muốn nói, Trúc Hà run lên bần bật, tảng đá đè nén trong lòng cô như được ai đó ném đi mất. Nhưng tại sao trái tim của cô lại chẳng nhẹ nhõm được bao lâu? Nó lại nhanh chóng nhói lên và đau đớn đến như vậy. Cảm giác cay đắng và lạnh buốt còn hơn cả cơn gió rét bên ngoài kia. Sắc mặt của Trúc Hà nhợt nhạt, cố gắng không cho bản thân mình rơi nước mắt. Cô lại nói tiếp. Tôi chỉ mong anh hãy tha cho nhà họ Lâm một con đường sống. Chị gái tôi hôm đó bị tai nạn giao thông suýt mất mạng. Chị ấy hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Mẹ tôi cũng vì bất đắc dĩ muốn cứu công ty Lâm Đại Phúc. Tôi biết giữa anh và Trúc Thi không phát sinh chuyện gì, nhưng dù sao Trúc Thi cũng mang danh là vợ hợp pháp của anh. Nếu như anh một mực muốn chấm dứt với chị ấy, tôi sợ là danh tiếng tiểu thư thanh cao của chị ấy sẽ bị phá hỏng mất. Gió đêm càng gào rít len qua khe cửa hờ. Minh Hưng cúi xuống, đưa tay giữ lấy bờ vai gầy đang run rẩy của cô. Trúc Hà, em lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Có khi nào em thử quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình một chút không? Trả lời anh đi, thời gian qua em có dành chút tình cảm nào cho anh không? Trúc Hà lúc này chợt thu lại ánh nhìn. Cô không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Hưng. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng lúc này đã bị mây mờ che khuất, bầu trời mịt mù hệt như nội tâm của cô. Cô thở dài. Giữa tôi và anh là hai thế giới cách biệt nhau. Anh như vị thần ở trên cao, tôi không thể nào với đến. Còn tôi là hạt cát giữa biển khơi. Bố mẹ anh biết được chuyện này, họ sẽ phản ứng như thế nào chứ? Vậy nên anh đừng thích tôi, sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bởi vì không muốn nội tâm của mình xao động thêm, Trúc Hà dứt khoát quay người, toan bước khỏi anh. Nhưng bàn chân còn chưa kịp nhấc, cánh tay của cô lại một lần nữa bị anh giữ chặt. Anh đẩy lưng cô dán chặt vào tường, anh khóa cô bằng bờ vai rộng của mình, hơi cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt nồng cháy. Cho anh thời gian, mọi thứ sẽ được xử lý ổn thỏa. Em đừng đi Mỹ, cũng đừng rung động với ai, có được không? Đợi anh. Trúc Hà ngập ngừng ngẩng đầu nhìn anh, lồng ngực của cô nhấp nhô bởi nhịp thở có phần gấp gáp. Thời gian qua, anh rất nhớ em. Anh khát khao em, buổi tối đều không ngủ được vì ham muốn em. Trúc Hà, anh thực sự mong ước có em. Không gian yên ắng như tờ, Trúc Hà nhất thời không nghe được thứ gì khác ngoài tiếng tim đập rộn rã của mình. 3 giây sau, cô bất ngờ giớn người, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai đôi môi nóng bỏng. Trái tim của Trúc Hà lúc này, chính cô còn không biết chính xác nó đang đập rất nhanh hay là đang ngừng, sững lại. Cô hôn anh bằng một nụ hôn khẽ khàng và say đắm. Minh Hưng thoạt bất động, hai mắt mở to sững sờ. Nhưng chỉ trong một tích tắc sau đó, anh liền nhắm mắt lại, mạnh mẽ hôn cô. Khác với Trúc Hà, nụ hôn của anh như trộn với lửa. Bao nhiêu kỹ năng hôn môi anh đều mang ra sử dụng hết. Đầu lưỡi càn quét, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Trúc Hà bị hôn đến không thể nào thở được. Đầu gối mềm nhũn như bơ, hai tay cô vô thức vòng qua sau gáy anh để ngăn cơ thể không bị ngã quỵ xuống. Đột nhiên có tiếng âm báo mở cửa thang máy vọng đến. Trúc Hà mở trừng mắt như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô vội vàng đẩy mạnh anh ra. Minh Hưng à, em... Hai má của cô nóng ran như bị hấp chín, miệng cô luống cuống, nói năng ngập ngừng. Em xin lỗi, vừa rồi em bị ma nhập rồi, em vào nhà đây, sau này anh đừng đến tìm em nữa. Nói xong cô liền cắm đầu bò chạy, trên gương mặt đã nhăn nhó, lại còn đỏ hồng, không khác gì một chú khỉ ăn phải ớt cay. Chạy chưa được mấy bước chân, Trúc Hà bất ngờ khựng lại, sau đó cô không quay đầu mà nói lớn. Này! Anh có bệnh dạ dày, đừng có hút nhiều thuốc. Sau khi đóng sầm cánh cửa căn hộ lại, hai tay của cô vò đầu bứt tóc. Cô bị điên thật rồi, tại sao lại không cưỡng được mà hôn anh chứ? Đêm hôm đó, Trúc Hà nằm trên giường, những ngón tay trắng mịn cứ vô thức đưa lên, chạm vào đôi môi đỏ mọng của chính mình. Nhớ về nụ hôn cuồng nhiệt, mang dư vị thuốc lá kia, cũng đâu phải là nụ hôn đầu tiên của cô. Vậy mà không hiểu sao sóng lòng lại cuộn lên dữ dội, đến không thể nào ngủ được. 3 ngày sau đó, trong lúc Trúc Hà kiểm tra lại một số giấy tờ và hành lý, cô chợt phát hiện ra một thứ quan trọng chính là hộ chiếu của cô. Vào hôm ở phòng vé máy bay, hình như cô bị anh cướp lấy. Sau đó bởi vì nụ hôn mất bình tĩnh ngoài hành lang, cho nên suốt mấy ngày qua cô cũng quên bẵng đi mất. Trúc Hà vội mở điện thoại, vào ứng dụng nhắn tin, kéo đến khung chat của Tiến Đạt, gõ gõ mấy dòng. Anh Đạt, giúp tôi truyền lời có được không? Có chuyện gì cô cứ nói với tôi. Sếp của anh đang giữ hộ chiếu của tôi, phiền anh nhắn với anh ấy, hôm nay tôi đến lấy lại có được không? Ừ, được. 20 giờ Trúc Hà đến một khách sạn 5 sao, theo tin nhắn đã hẹn trước với Tiến Đạt. Cô lên tầng cao nhất, vừa rẽ vào hành lang dẫn đến căn phòng Tổng thống mà Minh Hưng đang ở. Đập vào mắt của cô là một cảnh tượng có chút khó coi. Trúc Hà nhíu mày lại, bởi vì Bùi Hải Yến đang ăn vận một chiếc váy lụa đỏ ôm sát cơ thể, như muốn phô diễn đường cong một cách phô trương. Phần cổ váy đương nhiên được may trễ sâu hết mức, phơi bày bộ ngực ngồn ngộn muốn ná thở của cô ta. Hải Yến bộ dạng lào đào, hai mắt chớp chớp mơ màng, đưa tay ấn chuông căn phòng hạng Tổng thống đắt đỏ nhất nơi đây. Trúc Hà đều chân bước đến gần hơn, cô muốn xem rõ chi tiết màn kịch nữ chính uống say rồi đi nhầm phòng của tổng tài bá đạo trong truyền thuyết sẽ như thế nào. Đúng là thật ấu trĩ hết sức. Cánh cửa bục mở, Bùi Hải Yến ngay lập tức ngã vào lòng người đàn ông bên trong căn phòng. Dáng vẻ của cô ta vẫn vụng về, diễn ra nét thần trí không được tỉnh táo cho lắm. Khoảnh khắc nhìn Bùi Hải Yến dựa vào lồng ngực của Minh Hưng, trong lòng của Trúc Hà như có gai nhọn đang mọc ra. Mặt của cô đanh lại như tượng đá. Chỉ trong nháy mắt sau đó, Bùi Hải Yến bị một lực đầy mạnh khiến cô ta ngã nhào ngược trở lại, mông đắp bịch xuống sàn nhà. Váy áo lụa là phẳng phiu gợi cảm bỗng chốc trở nên nhầu nhĩ, giống như bãi bùn dính nước. Xin lỗi anh, tôi uống say quá nên tôi đi nhầm phòng mất rồi. Cô ta sượng hết cả mặt, một bàn tay yếu ớt đưa lên đỡ lấy thái dương, cố gắng giả vờ như mình đang không được tỉnh táo, cho nên cũng không nhận ra người đàn ông này chính là Phan Minh Hưng. Trúc Hà, em đến rồi sao? Mới giây trước Phan Minh Hưng vô cùng khó chịu khi bị Hải Yến chạm vào người. Giây sau nhìn thấy Trúc Hà, anh lập tức vui vẻ ngay. Minh Hưng kéo cô vào phòng, không nhìn lấy Bùi Hải Yến đang ngã sóng xoài, lấy nửa con mắt. Đóng cửa lại ngay. Bùi Hải Yến mặt xám như tro, bộ dạng say khướt, cũng không thèm diễn thêm. Ánh mắt cô ta xoáy chọc vào cánh cửa như muốn xuyên qua vật chất mà nghiền nát Trúc Hà bên trong đó. Một con nhỏ diễn viên quần chúng mà lại dám qua mặt cô ta sao? Bùi Hải Yến đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi, quay lưng bỏ đi. Tô Trúc Hà, Tô Trúc Hà. Hải Yến cứ lẩm bẩm cái tên này, cô ta nhất quyết không để yên cho con khốn này qua mặt. Còn bên trong căn phòng hạng Tổng thống của khách sạn xa hoa bậc nhất Hà Thành, Minh Hưng sau khi đóng cửa lại, anh bước đến gần quầy bar, rót cho mình một ly rượu vang nhỏ sóng sánh. Trúc Hà không muốn uống, để mất quá nhiều thời gian, ngữ khí của cô vô cùng dứt khoát. Trả lại hộ chiếu cho tôi. Hôm trước anh để quên trong túi áo, sau đó đưa cho nhân viên phòng giặt ủi mất rồi. Đừng lo, một chút nữa, có người mang lên cho em. Ly rượu được đưa ngang mũi, anh ngửi nhẹ sau đó nhấp môi uống. Anh ăn tối chưa? Cô thực sự không nhịn được, buột miệng hỏi anh. Anh vừa họp xong là về khách sạn để gặp em, không có thời gian ăn uống. Anh không biết nghĩ cho sức khỏe của mình, dù chỉ là một chút thôi sao? Cô đột nhiên cáu kỉnh, gắt gỏng và mắng anh. Chẳng phải, em nói rồi, người có bệnh dạ dày không nên hút thuốc và cả uống rượu. Anh... Trúc Hà còn chưa kịp mắng hết câu, toàn thân của cô liền bị anh lao đến vây lấy, ấn cô ngã xuống chiếc giường khổng lồ. Lời của cô định bụng mắng ra, tự dưng lại nghẹn ngào, rồi sau đó trôi sạch đi đâu mất tiêu. Nghe lời em, bây giờ anh sẽ ăn tối. Để giữ gìn sức khỏe, chúng ta tuyệt đối không nên bỏ bữa. Có đúng không nào? Khóe môi của anh hơi cong lên, ánh mắt phía sau gọng kính lấp lánh một tia rất gian tà. Trúc Hà nhận ra có gì đó vô cùng mờ ám trong lời nói của anh. Cô mấp máy môi vài lần, sau đó mới thốt lên. Này, anh tránh ra. Mùi nước hoa của phụ nữ, em không ngửi được. Trước đây cô vốn quen thuộc với mùi gỗ nam tính trên cơ thể của Minh Hưng. Lúc nãy bị Bùi Hải Yến ngã vào, trên quần áo của anh không tránh khỏi có chút hương nước hoa nồng nàn của cô ta bám dính. Nhưng chỉ cần một chút thôi, Trúc Hà cũng nghe ra được. Ánh mắt của anh hơi nheo lại, ngay sau đó anh lập tức nhấc thẳng lưng, cởi phăng hai ba lớp áo và ném xuống đất. Cơ ngực mối bụng hiện lên rõ mồn một. Trúc Hà trố mắt, không kịp suy nghĩ thêm gì, liền bị người phía trên nhanh chóng phủ xuống. Môi anh tìm đường đến môi cô, ngang ngược tước đoạt, nhịp thở đang trở nên rối rắm và gấp gáp của cô. Bây giờ thì em ngửi được rồi chứ? Tiếng chuông điện thoại của Minh Hưng thình lình réo lên, cắt ngang bầu không khí đang ngập mờ ám dâng trào. Mọi cử động dù là nhỏ nhất của cả hai thoáng ngừng lại. Sau đó Minh Hưng nhấc người dậy, ánh mắt rõ ràng không vui. Anh vừa lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bước đến cửa kính cạnh ban công, xoay lưng về phía cô và tập trung nghe máy. Trúc Hà chớp lấy thời cơ, cô ngồi bật dậy, thò chân xuống mép giường, hai tay đưa lên vuốt lại mái tóc bị rối bù. Tiếng anh trả lời điện thoại vọng đến, nghe qua là các vấn đề liên quan đến công việc. Trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, Trúc Hà nhìn thấy còn có một chiếc điện thoại nữa. Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, nhưng điện thoại chỉ rung mà không có âm báo. Cuộc gọi đang đến là từ đầu số được lưu bằng một cái biệt danh, hai chữ Trần Tinh. Cuộc gọi kết thúc. Thanh thông báo hiển thị có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Trần Tinh. Chưa dừng lại, ngay tiếp sau đó, Trần Tinh liền dội thêm mấy tin nhắn nữa. Thị lực của Trúc Hà xếp hạng tốt, những dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình cứ như vậy đập rõ ràng vào mắt của cô. Này, nghe máy đi. Chỉ là hai vạch thôi mà, anh có phải là đàn ông hay không? Trái tim của Trúc Hà như ngừng đập. Cái gì cơ, hai vạch, là có thai sao? Đồ đàn ông thối tha, dám chơi mà không dám chịu. Đầu óc của Trúc Hà quay cuồng, cổ họng nhất thời bị nghẹn ứ, hai tai trở nên lùng bùng. Anh ra ngoài làm người khác có thai, còn dám ở trước mặt cô nói lời đường mật sao? Trúc Hà cắn môi, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, cảm giác giây phút này máu nóng trong người thực sự đã sục sôi. Tôi cho anh một tuần, nếu như không liên lạc, tôi sẽ tìm đến trụ sở của tập đoàn Phan Minh để làm loạn đấy. Trúc Hà không nhịn thêm được, cô lập tức xoay người với lấy túi sách rơi trên chiếc giường lớn, mặt cô đen như đít nồi, hậm hực lao ra ngoài. Trúc Hà, làm sao thế? Minh Hưng vừa đúng lúc kết thúc cuộc gọi, anh bước đến, túm lấy tay của cô, ánh mắt đong đầy dịu dàng. Này, không phải là em đang ghen với Bùi Hải Yến đấy chứ? Chỗ quần áo kia, anh sẽ ném đi hết, có chịu không? Hưng hất mắt về đống trang phục hỗn độn bên dưới sàn nhà ra hiệu. Trúc Hà bắn cho anh một tia nhìn hình viên đạn, giọng của cô cáu kỉnh. Tôi không dám, phiền anh nhờ người gửi lại hộ chiếu qua địa chỉ cho tôi. Sau đó cô rút mạnh tay, rồi mở cửa chạy đi mất. Nước mắt mặn đắng không nghe lời cô, bỗng ào ào chảy xuống như mưa. Cô ghen sao? Cô có tư cách gì để ghen? Nhưng tại sao giây phút này, nhìn thấy người phụ nữ khác tiếp cận với anh, cô lại cảm thấy khó chịu? Còn cả người nói có thai với anh trong tin nhắn, người đó là ai chứ? Trúc Hà cảm thấy tim mình như bị ai đó xé nát, sau đó còn mạnh tay ném chúng xuống đáy vực thẳm. Cô không những thích anh mà thực sự yêu anh mất rồi. Minh Hưng vì đang ở trần cho nên không tiện đuổi theo cô. Nhìn cô ấm ức đóng sầm cánh cửa rời đi, anh nghệt mặt ra một lúc. Sau đó bước đến cạnh tủ đầu giường để đặt điện thoại xuống, anh mới phát hiện ra nguyên do. Một tuần sau đó, trước lúc Trúc Hà chuẩn bị đi Mỹ 4 ngày, cô gặp Tiến Đạt ở quán cà phê bên dưới căn hộ, nhận lại hộ chiếu được Minh Hưng trả lại cho cô. Chị Hà, Trần Tinh mà chị thấy trong điện thoại là vợ sắp cưới của em. Tiến Đạt không nhập nhằng, vừa đẩy hộ chiếu về phía cô, vừa nhanh miệng giải thích cho cô nghe. Và chiếc điện thoại đó là của em, chứ không phải là của chủ tịch Minh Hưng. Nói xong, trên gương mặt của Tiến Đạt hiện lên hết khổ sở và áy náy. Trúc Hà lạnh lùng, hừ một tiếng rồi nói luôn. Anh đang giúp sếp mình gánh tội có phải không? Anh bao che cho anh ấy có phải không? Không có, em thề. Em không dám nói dối. Trúc Hà im lặng, nghe Tiến Đạt nói tiếp. Một tuần qua sếp Hưng phải về Sài Gòn để họp liên miên. Hôm nay sếp đi dự một buổi đấu giá. Em mới sắp xếp được chút thời gian bay ra đây gặp chị để giải thích cho chị. Thái độ của Đạt vô cùng thành khẩn. Người liên lạc với chị suốt thời gian qua dưới tên của em là Chủ tịch. Hôm chị kết bạn với em bị Chủ tịch tịch thu chiếc điện thoại ấy. Thế nên người đó hoàn toàn không phải là em liên lạc với chị, mà là Chủ tịch đi à? Nghe đến đây Trúc Hà mới chợt ngẩn người. Cô nhớ lại từng tin nhắn một mà mình đã gửi đi. Tin nhắn đầu tiên là địa chỉ mua tinh bột nghệ, còn có cả cách nhận biết mật ong chuẩn như thế nào. Sau đó là tỷ lệ pha cả hai ra sao. Bẵng đi mấy hôm, Tiến Đạt bên kia cũng nhắn lại. Sếp bảo khó uống, không uống được. Trúc Hà không nhịn được, lại tiếp tục gửi đi thêm một tin nhắn. Bảo anh ấy đừng uống nhiều rượu. Sau đó còn một loạt công thức nấu món ăn thanh đạm, căn dặn Tiến Đạt hãy đưa nó cho thím giúp việc ở nhà anh. Kết quả đêm đó, tin nhắn gửi trở lại máy cô là ảnh chụp lén Minh Hưng uống rất nhiều rượu trong một buổi tiệc xã giao, kèm với dòng chữ: sếp không nghe lời em. Vài ngày kế tiếp, những tin nhắn đều là bức ảnh anh tan làm rất muộn, hầu như hôm nào cũng ngót nghét gần nửa đêm. Bữa tối cũng ăn uống qua loa đại khái. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Anh thật ra không phải là cuồng công việc đến mức bỏ bê sức khỏe, mà anh đang cố ý muốn cô phải đau lòng, phải chú ý đến anh. Có phải cũng vì những tin nhắn mà tôi gửi vào chiếc điện thoại ấy, Minh Hưng đã phát hiện ra chuyện tôi đóng giả làm Trúc Thi không? Trúc Hà rưng rưng khóe mắt, lên tiếng hỏi Tiến Đạt phía đối diện. Cô cũng từng nghĩ người điều hành cả một tập đoàn lớn như Hưng ắt hẳn đã gặp qua biết bao nhiêu hạng người tốt xấu. Cô và Trúc Thi cho dù có giống nhau như thế nào, nhưng chỉ cần tiếp xúc vài lần, nắm bắt được các thói quen và phong cách sống của cả hai chị em, cũng đủ để anh dễ dàng nhận ra mọi thứ. Nhẹ ra cô nên triệt để nghe lời mẹ của mình, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh mới đúng. Cho dù anh có nhận ra cô, thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Sự thật thì cô vẫn là một kẻ nhân phần kém, đi làm chuyện lừa đảo, không hơn không kém. Cô hoàn toàn không xứng với anh. Hôm nay em còn một tin muốn mang đến cho chị. Tiến Đạt không vội trả lời câu hỏi của Trúc Hà. Cậu ta mở iPad, màn hình hiện lên một buổi đấu giá nghệ thuật đang được phát trực tiếp. Sếp đang dự buổi đấu giá này. Vật phẩm hôm nay tập đoàn Phan Minh mang đến là một bức tranh lụa cổ truyền. Hai bàn tay Trúc Hà dưới gầm bàn bất giác run lên, những ngón tay cuộn chặt lại. Bức tranh ấy vẽ một người phụ nữ trong trang phục áo dài truyền thống, màu sắc trang nhã mộc mạc. Đây không phải là bức tranh mà bố cô từng vẽ đó sao? Nước mắt bỗng rơm rớm ngấn lên như có một làn sương mỏng che đi cảnh vật phía trước. Những ký ức vào mùa đông năm xưa lại tràn về, hiện ra sống động bên trong trí óc của cô. Giữa lúc cô bị mọi người kỳ thị và xua đuổi, bị dọa sẽ giao cô cho cảnh sát, đột nhiên có một cậu nhóc bước đến. Dáng người cậu ấy khi đó rất cao so với độ tuổi. Cậu ăn mặc chỉnh tề ấm áp, trái ngược với bộ dạng thiếu thốn của cô. Cậu trông rất có phong thái của một thiếu niên được sinh ra ở vạch đích. Cậu thiếu niên ấy đã mua một bức tranh của cô, thậm chí còn không thèm lấy tiền thừa. 30.000 đô. 30.300 đô. Tiếng người điều hành đấu giá hô vang liên tục, vô tình kéo Trúc Hà thoát khỏi miền ký ức xa xôi. Cô chớp mắt hơi ngấn cổ, cố gắng ngăn đi những dòng lệ đang trực trào tuôn rơi. Các doanh nghiệp và cá nhân tham gia đấu giá vẫn tranh nhau đưa bảng lên liên tục. Con số chỉ một lúc sau đã lên đến hơn 40.000 đô, là hơn 960 triệu. 45.900 đô lần thứ nhất. 45.900 đô lần thứ hai. 45.900 đô lần thứ ba. Kèm theo động tác gõ búa dứt khoát, cả hội trường vỗ tay như sấm chúc mừng chủ nhân mới của bức tranh. Nghe Tiến Đạt nói, toàn bộ số tiền thu về được từ phiên đấu giá này sẽ được làm từ thiện cho trẻ em trên vùng cao. Một giọt nước mắt không còn kìm được nữa, tràn ra nóng bỏng quét xuống gò má của cô. Ai mà ngờ được rằng bức tranh của bố cô chỉ sau một đêm đã bất ngờ nổi tiếng, còn bán được với giá hơn 1 tỷ đồng. Chắc chắn qua đêm nay, các bức tranh còn lại của ông cũng được các nhà đầu tư bằng mọi giá lùng sục và thu gom mua bằng được. Bố Tô Chiết của cô cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, ngày mà những đứa con tinh thần của ông vang danh khắp cả thiên hạ. Anh Hưng, anh ấy ngay từ đầu đều là vì tôi sao? Giọng của cô nghẹn ngào, nghe còn rõ khàn đặc. Người anh ấy cần tìm là chị, không ngờ lại đến nhầm nhà họ Lâm. Trúc Hà chia tay Tiến Đạt, nghe nói anh ta còn phải bay về Sài Gòn gấp trong đêm nay. Sau đó cô không về nhà, một mình rào bước giữa trời tiết cuối xuân. Hoa xưa chóng nở nhưng cũng chóng tàn. Hà Thành bây giờ đã phủ một lớp áo mới, từng chùm gạo đỏ nở rộ, nhuộm rực rỡ cả một dải trời. Nhân duyên là thứ thật diệu kỳ, cho dù người ta có đi xa đến đâu, cho dù có nhận nhầm như thế nào, thì sợi dây của định mệnh vẫn kéo những người thuộc về nhau, xích lại gần với nhau. Gió xuân lành lạnh thổi, bất giác khiến gai ốc trên da cô lấm tấm nổi lên. Dừng bước lại một chút, Trúc Hà ngừng mặt hít sâu, kéo theo mùi vị ẩm ướt cuốn vào tận trong tim trong phổi cô, như làm bừng tỉnh mọi cảm xúc trong cô lúc này. Dằn lại sự sao động trong tâm hồn, Trúc Hà hạ tầm mắt, cô toàn bước tiếp. Bất ngờ hai đầu mày nhíu chặt như muốn nhìn rõ một người ở bên kia. Trúc Hà băng nhanh qua đường, đứng trước một quán cà phê mang phong cách cổ kính. Tầm mắt của cô dán chằm chằm vào người phụ nữ đứng tuổi, đang ở bên trong. Người phụ nữ không cảm nhận được điều gì, vẫn đang cặm cụi lau sàn quán để chuẩn bị đóng cửa. Đây chẳng phải là dì lao công từng làm ở phim trường đài truyền hình sao? Chị ơi, chị cho em hỏi với, dì đang lau sàn kia là nhân viên mới ở quán mình ạ? Nhìn thấy có một nhân viên bước ra khỏi quán để bỏ rác, Trúc Hà vội vàng chạy đến bắt chuyện. À không, dì ấy làm ở quán phải gần 2 tháng nay rồi. Cô gái này chạc tuổi Trúc Hà, nhiệt tình nói chuyện. Chị muốn gửi ý kiến đánh giá thái độ của nhân viên quán hay là như thế nào ạ? À không, thế chú chồng của dì ấy ở quê đã có người chăm sóc hay chưa ạ? Cô nhân viên nghe xong có chút khó hiểu, sau đó cũng bật cười nói luôn. Dì ấy làm gì có chồng, nhưng mà là người quen của chị à? Sao chị biết dì ấy? Nghe xong Trúc Hà có phần hơi đường đột, cô lắc đầu nói luôn. Dạ không, chắc là em nhầm người rồi, cảm ơn chị. Cô nhân viên mỉm cười xoay lưng rời đi. Trúc Hà vẫn đứng chôn chân một lúc, nhìn lại kỹ gương mặt của dì lao công. Rõ ràng đúng là dì ấy không lệch đi được. Cô lại mở điện thoại ra xem lại tên chủ nhân của số tài khoản mà hàng tháng cô vẫn chuyển tiền. Người này là Đặng Tiến Đạt. Vì ứng dụng ngân hàng không ghi dấu, cho nên cô không quá chú ý đến cái tên này. Bây giờ cô mới nhận ra, chẳng phải là tên của trợ lý Đạt hay sao? Cái gì mà căn hộ tiện nghi giá rẻ ở nội đô Hà Thành? Làm cho cô thoạt đầu còn nghi ngờ căn nhà ấy chắc hẳn có ma, vì vậy mới cho thuê với mức giá rẻ bèo như vậy. Bây giờ thì cô rõ tường tận rồi, mọi chuyện đều do một tay anh bày mưu tính kế. Không biết là cô nên vui hay là nên cáu với anh đây? Trúc Hà. Trúc Hà theo hướng âm thanh gọi tên mình, cô quay người lại. Đình Khôi. Quán cà phê này không ngờ lại là của Đình Khôi. Tóc cậu ấy vẫn như mọi khi, uốn xoăn gợn sóng và phù lòa xòa trước trán. Đình Khôi bước đến gần, hai tay đút vào túi áo khoác. Cậu có đáp án về lời đề nghị hôm trước của tớ chưa? Chỉ còn 4 ngày là cậu sang Mỹ rồi. Cậu đồng ý cho phép tớ được hẹn hò với cậu nhé. Mặt trăng đã treo cao, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống, hòa cùng với ánh sáng vàng rực rỡ của những ngọn đèn đường, như tô điểm thêm cảnh sắc cổ kính vốn có của mảnh đất thủ đô. Vài bông gạo đỏ bất ngờ lìa cành, lượn lờ trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Mạch máu trong cơ thể Đình Khôi không nén nổi, chỗ nào cũng đập rộn lên, mong đợi câu trả lời. Trúc Hà nhìn thẳng người đối diện, không một chút do dự. Đình Khôi này, tớ xin lỗi. Trong lòng tớ từ trước tới nay chỉ có duy nhất một người thôi. Là anh ta sao? Ừ, tớ yêu anh ấy. Vậy còn chuyện đi Mỹ của cậu? Tớ quyết định rồi, tớ sẽ ở lại Việt Nam. Tớ muốn bên cạnh anh Minh Hưng. Câu trả lời rất nhanh, thậm chí còn không buồn lưỡng lự. Khôi này, cậu là một chàng trai tốt, rồi sẽ có một cô gái yêu cậu bằng cả trái tim. Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã quan tâm đến tớ. Chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé. Đình Khôi nghe xong thở dài một tiếng, sau đó vươn tay vò tóc của Trúc Hà khiến chúng rối tung lên. Tôi không có nhu cầu làm bạn tốt với cậu. Cậu là một cô gái nhàm chán nhất trên đời. Tay của cậu rút lại, đút hững hờ vào túi áo khoác. Tớ sắp phải quay lại Mỹ để hoàn thành nốt tương trình học đại học. Nếu cậu gặp bất cứ khó khăn nào, hãy nhớ là luôn có tớ sẵn sàng giúp cậu nhé. Trúc Hà mỉm cười gật đầu, sau đó cô chia tay cậu bạn, bắt một chiếc taxi ven đường. Bác Tài, tôi muốn đến sân bay. Nửa năm trước, trên thị trường trải qua một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng, mỗi ngày đều có hàng tá công ty lớn nhỏ tuyên bố phá sản, thậm chí có những vị giám đốc hay ông chủ tịch phải ngồi tù. Lâm Đại Phúc là tổng giám đốc một công ty xây dựng, vì không muốn trơ mắt nhìn sự nghiệp mà ông ta gầy dựng suốt mấy chục năm qua bị sụp đổ. Ông Phúc đã tìm đến tập đoàn Phan Minh, hy vọng sẽ tìm kiếm được một cơ hội hợp tác nhằm vực dậy cơ đồ của mình. Phan Minh là một tập đoàn đa ngành, lại đang cần tìm một nhà đầu tư để khởi công xây dựng một tòa cao ốc mới. Chỉ cần giành được dự án này, công ty Lâm Đại Phúc của ông ta sẽ được cứu cánh. Trong phòng họp riêng, Phan Minh Hưng sau khi nghe thuyết trình về gói thầu của công ty Lâm Đại Phúc, trên gương mặt của anh không chút cảm xúc, hai tay vẫn đan chặt vào nhau, điềm tĩnh lạ lùng. So với những gói thầu mà các công ty khác mang đến, gói thầu của ông Phúc có quá nhiều điểm bất cập, còn có những thứ hơi lỗi thời. Lâm Đại Phúc như nhìn ra được thái độ của Minh Hưng, ông ra hiệu cho nhân viên thuyết trình lui về vị trí. Đích thân ông ta mở iPad cá nhân, mang đến trước mặt Minh Hưng, hạ giọng nhằm thuyết phục cậu ta thêm. Phan Minh Hưng bất ngờ nhấc thẳng lưng, đưa tay đẩy gọng kính, hai hàng mày chợt xô lại. Lâm Đại Phúc dường như là một người yêu gia đình, màn hình nền iPad của ông ta là một bức ảnh cưới khá nhiều năm về trước. Trong ảnh có một đôi cô dâu và chú rể, là ông ta và vợ mình, ba người còn lại là một người con trai và một cô con gái nhỏ. Bé gái kia là con của giám đốc Phúc sao? Minh Hưng đi lệch ra khỏi cuộc họp, hỏi ông ta. Lâm Đại Phúc thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh miệng đáp trả. Đây là con gái riêng của vợ tôi, nhưng tình cảm của gia đình chúng tôi rất tốt. Từ khi tôi cưới mẹ của Trúc Thi, chúng tôi luôn xem con bé như con gái ruột của mình. Ngay sau hôm đó, Phan Minh Hưng cho người điều tra thêm một chút, dễ dàng biết được bà Trương Lan Ngọc đúng là từng có hai đời chồng. Chồng cũ của bà là một họa sĩ không tên tuổi. Nhưng có một chuyện Minh Hưng lúc này vẫn chưa biết. Để trở thành một vị phu nhân giàu có và được ngưỡng mộ trong giới thượng lưu, bà Ngọc cố tình ém nhẹm với báo chí chuyện mình có một đứa con gái sống cùng với người chồng cũ. Có như vậy bà mới xây dựng lên một câu chuyện một người phụ nữ của thời đại là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám bỏ ngoài tai điều tiếng, đơn thân nuôi con, sau đó sống như một câu chuyện có hậu. Bà gặp được người đàn ông tốt đẹp hơn, đó chính là Lâm Đại Phúc. Lâm Đại Phúc sau đó đã nhận được một lời đề nghị, tập đoàn Phan Minh chấp nhận ký kết hợp đồng, lựa chọn gói thầu của công ty ông ta với một điều kiện, đó chính là liên hôn thương mại. Bà Ngọc biết rõ vị thế của gia đình bà trong giới thượng lưu, tuy cũng là một gia đình giàu có và địa vị, nhưng để xếp ngang hàng với nhà họ Phan thì e rằng còn cách biệt rất xa. Hơn nữa, Lâm Đại Phúc lại đang bên bờ vực phá sản, vậy thì chỉ còn một nguyên nhân dẫn đến lời đề nghị kết hôn thông gia này. Trúc Thi của bà là một cô gái có học vấn tốt, là sinh viên xuất sắc của trường đại học Y. Thứ mà nhà họ Phan cần tìm kiếm là một cô con dâu có bộ gen tốt. Phan Minh Hưng chỉ qua vài lần gặp gỡ Trúc Thi, anh đã cảm nhận được dường như có điều gì đó không được đúng ở đây. Cuối cùng, anh cũng đưa ra một quyết định. Anh muốn chấm dứt bản hợp đồng hôn nhân này trước thời hạn. Đương nhiên, mọi tổn thất và nợ xấu cũng như gói thầu đã ký kết với công ty Lâm Đại Phúc, anh vẫn giải quyết triệt để cho bọn họ. Nhưng không ngờ sau vụ tai nạn của Trúc Thi, ở trong bệnh viện, anh đã nhìn thấy cô. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng tại sao lại khiến trái tim anh không tự chủ được, đập liên hồi đến như vậy? Bà Ngọc có thể làm giả thông tin với truyền thông với báo giới, nhằm qua mắt thiên hạ. Nhưng với một gia đình tài phiệt như nhà họ Phan, chỉ cần qua vài cuộc điện thoại, sự thật đã nhanh chóng được hé lộ. Quả nhiên, bà Ngọc từng có hai người con gái sinh đôi, và giống nhau như hai giọt nước. Trúc Hà đáp máy bay xuống Sài Gòn vào lúc 3 giờ sáng. Có thứ gì đó dấy lên trong lòng cô, thôi thúc cô vượt đường xa đến gặp anh, chỉ vì cô muốn đứng trước mặt anh, sõng dạc nói ba từ: em yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Bán Thân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thị Na. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là cô gái tên là Trúc Hà của chúng ta đã mạnh mẽ bước qua rào cản của gia đình của mẹ ruột, đã tìm đến Sài Gòn và tìm đến anh chàng tên là Minh Hưng. Và liệu rằng cô có gặp được Minh Hưng và bày tỏ lòng mình với anh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này, cũng là tập cuối của câu chuyện này vào buổi tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.